Tà chăn nuôi ở thời đại nguyên thủy, chương 40, trượt tuyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Holly và Nunu hỏi mình lúc này Mạnh mới có lại cảm giác của người xuyên không? Mạnh vỉnh mũi lên cao nói, đó là một môn nghệ thuật ở vùng chúng tôi, cách được gọi là ván trượt tuyết. Nó là một cái ván làm bằng gỗ để giúp ta di chuyển nhanh hơn trên bề mặt tuyết. Mà ván trượt tuyết có đặc điểm là chiều dài vượt trội so với chiều rộng, thường là một cặp gồm hai tấm, được người ta gắn vào giày trượt tuyết, có thể là gắn chặt cố định với đế giày hoặc gắn lỏng lẻo. Các loại ván trượt xuống dốc nhiều khi có gắn thêm da trượt làm bằng da hải cầu. Nguồn gốc xuất xứ của ván trượt tuyết bằng gỗ lâu đời nhất là ở nước Nga. Khoảng năm 6.300 đến 5.000 năm trước công nguyên, ở Thụy Điển. Khoảng năm 5.200 trước công nguyên, và ở Na Uy, khoảng năm 3.200 trước công nguyên. Nói xong Mạnh bắt đầu đi tìm lấy một khúc gỗ có bán kính 50cm dài khoảng 1,5m, rồi mượn tạm cái rìu làm bằng đồng của Nunu chẻ khúc gỗ thành hai nửa, lấy dao mài cho phần đáy của ván trượt nhẵn rồi khoét ở giữa ván hai bên có một cái lỗ nhỏ. Bước tiếp theo là lấy ra buộc vào hai cái lỗ được đục sẵn sao cho cố định phần chân, rồi từ khoảng cách hai lỗ đo thêm 10cm đục ở giữa đó một lỗ rồi dùng dây cố định lại chúng. Holly và Nunu ngồi nhìn Mạnh làm, dường như Mạnh làm rất chuyên tâm và tay của Mạnh lại rất dẻo trong việc lọc và mài gỗ. Có lẻ do vì Mạnh suốt ngày mài gỗ với chẻ gỗ ở làng cho nên dần dần tay nghề của Mạnh cũng được nâng cao lên rất nhiều. Khoảng 30 phút sau thì xong một cặp ván trượt, Holly và Nunu cũng nhìn làm theo Mạnh cho nên tầm khoảng 45 phút sau thì làm xong. Này Mạnh, bọn ta làm xong rồi, cơ bản thì nó cũng giống ngươi, nhưng giờ chúng ta làm gì với nó đây? Mạnh nhìn vào Holly và Nunu trước câu hỏi của hai người, Mạnh ngửa đầu lên trời đương đương đắc ý cười nói. Ha ha, cái gì cũng đến tay tôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên trước khi đến đây Mạnh mới có cơ hội được trổ tài trang bức trước mặt hai người này, hầu hết trong chuyến hành trình mấy ngày qua Mạnh toàn bị đánh mặt. Nếu không đánh mặt thì cũng là quả tạ trong cái team này, cho nên bây giờ Mạnh mới có cơ hội để trổ hết tài năng của mình ra. Này, Mạnh, ngươi bị chỉ máu mũi à? Nãy giờ trong lúc nói chuyện sao ta toàn thấy ngươi ngửa mặt lên trời vậy? Nghe thấy Holly nói vậy Mạnh liền quay đầu xuống ho vài cái rồi cười nói. Hụ, hụ, hụ, đeo vừa mới làm xong động tác trang bức thì đã phá đám luôn, ít nhất cũng phải để trang bức xong cái đã chứ. Không sao, vừa rồi tôi chợt cảm thấy đầu hơi đau một tí nên mới ngửa cổ lên cho hết đau. Mà nãy hai người hỏi gì vậy? Bọn tôi hỏi là giờ sử dụng cái ván này như nào với lại làm sao để trượt xuống cái con dốc này. Vừa nó Holly vừa chỉ tay về phía con dốc, một loại bắt nguồn từ vùng Scandinavia, sử dụng ván trượt chỉ gắn vào phần đầu của giày trượt chứ không gắn ở phần gót chân. Loại thứ hai kiểu trượt Nordic, loại này có đặc điểm là ván trượt gắn vào cả đầu và gót của giày trượt. Trượt tuyết là trượt bằng hai miếng ván riêng rẽ lắp vào hai chân, và với gậy chống, khác biệt với trượt ván trên tuyết chỉ trượt bằng một ván duy nhất chung cho hai chân, và cũng khác với trượt băng là di chuyển trên băng bằng giày trượt băng. Môn trượt tuyết mà không phải chỉ trượt từ trên dốc xuống, mà còn là đi ngang và leo dốc, thường là trên những con đường mòn, thì gọi là trượt tuyết băng đồng. Giày lướt băng nó là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn mấy cái địa phương cậu nói hình như là chúng tôi chưa bao giờ nghe thấy. Nunu hơi tò mò về cách Mạnh nói chuyện thì lần này Nunu chắc chắn là Mạnh từ nơi khác đến. Nghe thấy hai người hỏi vậy Mạnh chỉ làm một động tác giơ hai tay ngang vai rồi nói. Ai mà biết, không phải hai người đã đoán được khi tôi đến đây rồi sao? Đây tôi dạy hai người cách sử dụng nó, đầu tiên là hai người xỏ chân vào vị trí dây buộc. Tiếp theo là cầm hai tay mỗi tay một cái cành nhỏ để dễ dàng trong việc điều khiển ván trượt và phanh lại được trên tuyết. Mới đầu để làm quen nó thì cũng rất khó, tôi phải mất 2 tuần mới có thể. Chưa nói hết câu thì Mạnh đã nghe thấy tiếng cười vui của Holly. Yahoo, tuyệt vời, ha ha, nhanh lên Nunu, không ta bỏ ngươi lại sau đấy, mà nãy cậu đang nói gì vậy Mạnh? Tiếng nói của Holly vang vọng vùng núi, kèm theo đó là tiếng cười vui vẻ đang nói giờ câu Mạnh phải nuốt trở lại. CLGT, không phải họ không biết trượt sao, cái này là phải trượt lâu rồi mới có thể đi thành thạo như này. Mạnh thấy thế trượt theo trên đường tuyết, chỉ thấy Nunu ngã rồi bắt đầu lăn tròn như cục tuyết, còn Holly gần đến nơi thì bị gãy cành phanh không dừng lại được nên đâm thẳng xuống tuyết. Đến gần trưa thì ba người đến được điểm cuối của vùng dốc. Từ đây Mạnh đã có thể nhìn thấy một tòa thành lớn sừng sững ở đằng xa kia. Từ đây chúng ta có thể thấy được kỳ nguyên thành rồi. Đi khoảng 5.000 bước nữa là có thể đến nơi. Mạnh, cậu có dự định gì chưa? Nếu chưa có thì có thể đến chỗ ta tá túc, còn nếu có rồi thì chúng ta đành từ biệt tại đây. Nghe thấy Holy hỏi như vậy, Mạnh cũng không gần ngại mà đáp. Nếu hai người không thấy phiền thì tôi đành mặt dày ở lại vậy. Thấy thế Nunu và Holy liền cười phá lên nói. Được người anh em cậu đến chỗ bọn tôi đã cậu ăn đồ nướng với lầu. Nói xong cả ba người cất bước đi về phía thành cách Trương.